Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Quái Ngư Gia, chôn giết Thế Tôn, Hứa Dương, Cận Lệ không trọn vẹn con mắt thấy được Hứa Dương, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, là ngươi, hại ta mù một con mắt, ta xin thề, phải đem ngươi lột da chóc thịt, chính ngươi thực lực không đủ. Bị độc mãng phun mắt bị mù, nhưng phải trách ta. Hứa Dương cười lạnh, hắn cảm giác này Cận Lệ quả thực không thể nói lý. Hừ, nếu như không phải ngươi phản kháng, sẽ gợi ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ đưa tới những này quái xa. Cận Lệ nói năng hùng hồn. Hứa Dương cười ha ha, Cận Lệ, ngươi quả thực ngu xuẩn đến buồn cười. Hứa các ngươi giết ta, không cho ta phản kích, ngày hôm nay ta không chỉ phải phản kích, còn muốn đem bọn ngươi hai cái toàn bộ giết ngược lại. Đang nói chuyện, Hứa Dương ngón tay liên tiếp bắn ra. Từng đạo mũi tên ánh sáng bắn mạnh, đem bốn phía bắn ra rắn độc đánh gục. Lập tức liều lĩnh một chùm oanh nổ tung chất lỏng màu tím, hướng về Cận Thái Ngô vọt tới. Cận Thái Ngô tình thế bây giờ, so với Cận Lệ cũng không khá hơn chút nào. Khắp toàn thân có 7, 8 nơi loang loang lổ lổ lỗ máu, chảy ra dòng máu màu vàng óng. Hắn tay trái dựng thẳng lên, một lần nữa chống lên một mặt huyết sắc quang thuẫn. Tay phải luân phiên vung ra, đem xông lên hủ thực quái vật đẩy lui. Hứa Dương, người ỷ vào pháp tắc năng lực khắc chế những thứ đồ này, dĩ nhiên lớn lối như thế. Cận Thái Ngô cả giận nói, hiện tại ta đồng ý buông tha ngươi. Ngươi và ta tại đây lưu xa chi huyệt bên trong, nước giếng không đáng, chấm ngoặc kép, ha ha, rất đáng tiếc, ta không chuẩn bị buông tha ngươi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương tay nâng một đạo vô thanh quang nhận, trực tiếp chém về phía Cận Thái Ngô máu thuẫn. Ầm ầm vừa vang, máu thuẫn bị chỉnh tề địa cắt ra, lập tức nổ tung thành tản mát huyết huyền lực tiêu tan. Ở Hứa Dương đánh mạnh bên dưới, Cận Thái Ngô còn muốn phân tâm chống lại càng ngày càng nhiều màu tím hủ thực quái xa, càng là luống cuống tay chân. Không lâu lắm, hắn Thế Tôn bảo thể trên là hơn ra vài nơi cháy đen vết thương, cái kia đều là hủ thực chi lực gây nên. Thái Ngô trường lão cẩn thận, có tên to xác lội tới. Cận Lệ ở bên nhắc nhở. Cận Thái Ngô gò má vừa nhìn, không khỏi vãi cả linh hồn. Ở bên phía sau, cái kia trăm trượng lớn lên hủ thực quái ngư, phách sóng cắt sóng nhanh chóng lao tới. Mà ở quái ngư bên cạnh, còn có 4 con nhện nước, đạp lên màu tím mặt hồ chạy băng băng. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, 4 con nhện nước dẫn đầu làm khó dễ. Liên tiếp 4 phía mạng nhện, hướng về Cận Thái Ngô cùng Hứa Dương phun ra mà đến. Cận Thái Ngô điên cuồng hét lên một tiếng, liên tiếp 3 đòn nặng như núi cao màu máu cương lực bổ ra chu vi quay quanh hủ thực chi xà, thân hình lấp lóe liền muốn thoát đi vùng nước này. Hứa Dương nhưng là cười lạnh một tiếng, tay trái nắm chặt cổ tay phải, bàn tay phải đẩy ngang mà ra. Ngươi không đi được, băng phong trường hà. Đây là Hứa Dương từ Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng bên trong thứ 6 tòa trên tế đàn học được Thế Tôn bảo thuật. Tuy rằng lực sát thương không mạnh, nhưng cũng có cực cường đống kết tác dụng. Chiêu này huyền thuật bên trong, bản thân cũng có đống kết pháp tắc tồn tại. Chỉ có điều Hứa Dương chưa lĩnh ngộ ra đến mà thôi. Cận Thái Ngô lông mày trên tóc đều ngưng tụ từng viên một màu trắng băng xương. Tốc độ của hắn bị rõ ràng chậm lại. Hứa Dương, người đúng là điên rồi. Muốn kéo ta cùng chết. Đừng hòng. Cận Thái Ngô hét lớn một tiếng, quanh thân huyết quang tăng vọt, đem một chuỗi chuỗi băng cặn bã vứt ra, hầu như ở nửa cái hô hấp trong lúc đó, liền thoát ly băng phong trường hà huyền thuật khống chế. Hứa Dương không khỏi thầm than, nếu như hắn lĩnh ngộ đống kết pháp tác, lại triển khai băng phong trường hà huyền thuật, uy lực tuyệt không chỉ điểm này, chỉ ít có thể đem Cận Thái Ngô chậm tốc một quãng thời gian. Thậm chí có thể đem đóng băng nháy mắt. Đây mới là đóng băng đích thực ý. Nhưng mà, chính là chỗ này nửa cái hô hấp thời gian, đã vậy là đủ rồi. bốn phía mạng nhện, có ba mặt chụp vào Cận Thái Ngô trên người, còn lại một mặt chụp vào Hứa Dương trên người. Hiển nhiên, nhện nước cùng những kia quái xà khẩu vị nhất trí, đều cho rằng Cận Thái Ngô là càng thêm con mồi mỹ vị. Những này màu tím mạng nhện, không chỉ có mãnh liệt tính ăn mòn, hơn nữa có rất lợi hại ma túy hiệu quả. Hứa Dương bị một mặt mạng nhện trong số mệnh, cũng cảm giác chạm đến thân thể bộ phận vì đó tê dần. Huyền lực lưu chuyển trong lúc đó có rất lớn vướng víu. Bị ba mặt mạng nhện bộ bên trong Cận Thái Ngô, chịu đựng ma túy cùng hủ thực hiệu quả, càng là có thể tưởng tượng được. Ngay trong nháy mắt này, đầu kia trăm trượng lớn nhỏ quái ngư bay lên không nhảy lên, mở ra to lớn cá khẩu, đem Hứa Dương, Cận Thái Ngô hai người toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trên mặt nước chỉ còn lại có một Cận Lệ. Hắn lăng lăng nhìn cái kia quái ngư một lần nữa rơi vào trong hồ, bắn lên to lớn màu tím bọt nước, trong lòng hãy còn có khó có thể tin cảm giác. Lẽ nào Cận Thái Ngô trường lão cứ như vậy bị một đỉnh cao huyền hoàng cấp tiểu tử cho làm cho đồng quy vu tận? Cận Lệ vốn là muốn thừa dịp phù chú tấm chắn vẫn còn kịp lúc rời đi, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ có hắn một người, muốn bắt được thần vật, thực sự quá khó khăn một chút, liền do dự, muốn đợi thêm một chút xem. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lập tức mặt hồ bị đánh chém ra đến, một bóng người nhanh chóng lao ra. Thái Ngô trường lão, chấm ngoặc kép, Cận Lệ vừa mới vừa nói ra một nửa, liền nuốt trở về bụng. Hắn thấy rõ, trước mắt người này không phải Cận Thái Ngô, mà là Hứa Dương. Hứa Dương bây giờ ngoại hình cũng rất thảm, khắp toàn thân bị hủ thực đến loang loang lổ lổ, cánh tay nơi thậm chí lộ ra một đoạn bạch cốt. Chỉ có điều, con mắt của hắn vẫn sắc bén, giống như hai điểm hàn tinh. Hứa Dương ở lao ra mặt hồ sau khi, lại càng không dừng lại, hướng về Cận Lệ phương vị vọt mạnh mà tới. Hứa Dương, người dĩ nhiên có thể liều mạng một thế tôn, quả thực là quái vật. Người nghĩ làm gì? Ta đầy tấm chắn nhưng là tám kiếp thế tôn tự tay luyện thành, kiên cố cực kỳ, người là giết không được ta. Cận Lệ hét lớn. Hứa Dương đi tới Cận Lệ chỗ ở lồng ánh sáng trước, tóc rối bời thấp thoáng bên dưới, hắn máu đen trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Yên tâm, ta không có ý định đánh vỡ tấm chắn. Cận Lệ trong lòng dâng lên một trận linh cảm không lành. Chỉ có điều ở tám kiếp thế tôn luyện chế phù chú lồng ánh sáng bên trong, ngoại lực cố nhiên không cách nào thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng không cách nào ra tay công kích người ngoài. Cái này cũng là người khác luyện chế phù chú, cùng mình thi triển phòng ngự huyền thuật khác nhau vị trí. Một đóa càng to lớn hơn màu tím bọt nước bắn lên. Lập tức cái kia đại ngư lần thứ hai xuất hiện. Trên lưng nó, còn có một đạo một thước đến rộng thê thảm vết thương. Chỉ có điều đang nhanh chóng khép lại bên trong. Cái kia một vết thương, chính là Hứa Dương vì thoát thân, lấy vô thanh quang nhận cắt vị trí. Quái ngư một nhảy bắn, từ trong nước đập ra, mở ra to lớn cá khẩu, hướng về Hứa Dương cùng Cận Lệ thôn phệ mà đi. Tạm biệt. Hứa Dương ở Cận Lệ bên tai nói rồi câu nói này, lập tức cười lạnh một tiếng, một cước đá vào phù chú lồng ánh sáng bên trên. Một cước này sinh ra mạnh mẽ lực đẩy, Cận Lệ ở cuồng hô bên trong, trực tiếp va vào cái kia quái ngư miệng rộng bên trong. Lập tức tiếng hét thảm biến mất, mà Hứa Dương, nhưng dựa vào đẩy ngược lực, né qua quái ngư tấn công, hướng về xa xa nhanh chóng bay đi. Một trận mượn thần trùng dạ dày bên trong hủ thực quái vật chôn giết Cận Thái Ngô cùng Cận Lệ. Có điều ta đánh đổi cũng rất lớn, muốn đuổi nhanh chữa thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.